Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 89, tân sinh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tiếng kêu của niên thị, trong phòng lập tức im lặng. Tôi cảm thấy như cột sống mình bị đông cứng lại, không thể động đậy, cảm giác như nghe thấy tiếng khớp xương cọt kẹt vang lên. Trong chốc lát, cảm giác muốn nôn cũng biến mất. Chỉ còn tay tôi cứng đờ nắm chặt tay áo mà tôi vô thức nắm lấy. Còn hương trà nhẹ nhẹ từ Dận Tường thì lơ đãng quấn lấy tôi. Sau một lúc, Dận Tường từ phía sau gọi nhỏ. Ninh Nhi, giọng hắn có vẻ nghẹn ngào. Tôi không kìm được run rẩy. Bừng tỉnh, mới nhận ra phòng im lặng đến đáng sợ. Không cần ngẩng đầu tôi cũng đoán được biểu cảm và suy nghĩ của mọi người lúc này. Tôi nhanh chóng xoay chuyển tâm trạng, rồi nôn ra thêm một lần nữa. Lần này là nôn khan thực sự. Tiếng nôn của tôi như tiếng kèn hiệu giải phóng, làm cho những người trước đó im lặng cứng đờ lại bắt đầu hoạt động. Đức Phi vừa ra lệnh cho người đi lấy quần áo cho tứ gia, vừa gọi thái y đến. Tiếng bước chân hỗn loạn từ phía sau vang lên, một đôi tay ấm áp mạnh mẽ vòng qua. Tôi nhân cơ hội buông tay, tựa vào lòng Dận Tường. Không biết ai đã đưa cho tôi một chiếc khăn tay. Tôi nhận lấy và che miệng. Chỉ trong chốc lát, tôi thấy đôi tay dài của Dận Tường lơ đãng dừng lại trên không, rồi từ từ thu lại. Bên cạnh có một làn hương nhẹ. Niên thị và Lý thị đã tiến lại gần, nửa quỳ xuống giúp tứ gia dọn dẹp. Tứ gia đứng dậy, gạt Lý thị và Niên thị sang một bên, hơi cúi người. Nương nương, xin lỗi vì con mất lịch sự, để con thay y phục đã rồi quay lại thỉnh an. Giọng tứ gia vẫn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng từng chữ. Đi nhanh đi, tây phòng kia ấm áp, mặc đồ mỏng cũng không sao, đi đổi ở đó đi. Đức Phi nói với giọng nhẹ nhàng và lo lắng. Vâng, tứ gia đáp. Na Lạp thị chỉ ra lệnh cho Lý thị và Niên thị vài câu, còn mình thì ở lại đây. Nữ Hỗ Lộc thị cũng không di chuyển. Nhìn thấy tứ gia đang chuẩn bị đi về phòng bên, không biết vì sao lại dừng lại rồi mới ra ngoài. Lý thị và các nha hoàn vội vã theo sau. Tôi quay mắt đi, khi thấy tôi nôn mãi không dứt, Dận Tường vừa nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, vừa thì thầm những lời an ủi như: đừng nôn quá sức, nhẹ nhàng thôi, ổn rồi, không sao đâu. Những lời an ủi không có tác dụng thực tế nhưng nghe vào vẫn cảm thấy dễ chịu. Thực sự nôn mửa là điều không dễ chịu, nhưng giả vờ nôn cũng không khá hơn. Vốn đã cảm thấy không thoải mái, lại thêm việc này nữa. Không lâu sau tôi cảm thấy mặt nóng bừng và cổ họng khô rát. Còn đứng đó làm gì? Mau ra ngoài tìm Thúy Vân, bảo nàng ta lấy xiêm y dự phòng cho tôi. Nàng ta biết để ở đâu? Na Lạp thị nói với giọng có vẻ sốt ruột. Một thái giám vội vã đáp ứng rồi đi. Nếu tiếp tục nôn thì đúng là thành màn biểu diễn rồi. Nếu không có đợt nôn thực sự trước đó, chắc chắn mọi người đã nhận ra. Dù sao hiện tại sự chú ý của mọi người đã phân tán, không khí cũng không còn kỳ quái như trước. Tôi che miệng ho vài tiếng, hít sâu hai lần rồi ngẩng đầu định nói. Ngẩng lên, tôi gặp ánh mắt đầy lo lắng của Dận Tường. Đôi lông mày hắn nhíu lại, khi thấy tôi nhìn hân, hắn lập tức thả lỏng khuôn mặt, cười an ủi với tôi. Cảm thấy thế nào rồi? Nói xong, hắn kéo tay áo để lau mồ hôi trên trán tôi. Tôi nhếch miệng cười, cảm thấy tốt hơn rồi. Có lẽ là do bữa sáng không hợp. Chàng đừng lo lắng. Vừa nói xong, tôi mới nhận thấy trong miệng mình còn dư lại mùi khó chịu của nôn mửa. Muội muội, đây, nhanh chóng súc miệng đi. Không biết từ khi nào, Nữ Hỗ Lộc thị đã cầm một bát trà đến. Lúc này có thời gian rảnh nên vội vàng đưa cho tôi. Tôi vội nói cảm ơn. Chưa kịp đưa tay ra thì Dận Tường đã nhận lấy, thử nhiệt độ trước rồi mới đưa đến miệng tôi. Tôi không kìm được nở một nụ cười, rồi mới súc miệng vài ngụm. Ngay lập tức có nha hoàn thông minh cầm theo chậu hứng đứng bên cạnh. khi tôi vừa đưa cốc trà ra, Dận Tường đã không màng gì nữa. Bế tôi lên, đi vài bước và đặt tôi xuống trên chiếc đệm ấm ở phía trong. Đức Phi vốn ngồi cạnh bàn, thấy vậy cũng không khỏi ngẩn người. Lúc này tôi cảm thấy không thoải mái, không nghĩ nhiều, nhưng khi Dận Tường đặt tôi xuống, ánh mắt của tôi đối diện với ánh mắt của Đức Phi. Mặt tôi đỏ lên, trong lòng lại cảm thấy lạnh. Đức Phi nhìn tôi rồi nhìn Dận Tường, chỉ mỉm cười nhẹ. Phúc Tấn, nô tỳ đã lấy xiêm y rồi. Một giọng nha hoàn vang lên, nữ hỗ Lộc thị vội vàng đi tới, đưa tay nhận lấy. Na Lạp thị quay người lại cười với Dận Tường đang ngồi cạnh tôi. Y phục của muội muội cũng bị dính bẩn một chút, lát nữa thái y đến cũng không tiện, hơn nữa mặc không thoải mái, không bằng thay y phục sạch sẽ trước. Na Lạp thị dừng lại một chút, lại nở nụ cười với Đức Phi. Nương nương, dù sao bữa ăn này cũng không dùng được nữa, hay là người về Đông Noãn các trước đi, để thập tam đệ ở lại đây với người nói chuyện, hắn là nam nhân ở đây cũng không giúp được gì. Đức Phi mỉm cười gật đầu. Dận Tường nhìn tôi nháy mắt ra hiệu không sao. Hắn cười rồi đứng dậy, hơi cúi mình chào Na Lạp thị. Vẫn là tứ tẩu suy nghĩ chu đáo, làm phiền tẩu rồi. Na Lạp thị mỉm cười, thập tam đệ còn khách sáo với ta làm gì. Đức Phi đứng dậy, nhẹ nhàng nói với tôi, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh nữa, lát nữa lại nói chuyện với ta. Tôi vội cúi đầu và đáp lại. Dận Tường dìu Đức Phi ra ngoài, rồi quay lại nhìn tôi một cái trước khi rời đi. Na Lạp thị và nữ hỗ Lộc thị cùng các nha hoàn lên giúp tôi dọn dẹp. Trong không khí còn vẩn vơ mùi khó chịu của việc nôn mửa. Dù chỉ là nước trong, nhưng không dễ chịu chút nào. Tôi lẩm bẩm xin lỗi vài câu. Nữ hỗ Lộc thị cười khúc khích. Muội muội đừng quá khách sáo. Sao lại giống như thập tam gia vậy? Na Lạp thị vừa giúp dọn dẹp vừa cười nói. Đây mới là phu thê, đương nhiên phải giống nhau. Những người trong phòng đều cười, tôi cũng gượng cười vài tiếng. Khi gần xong, Đức Phi gửi một nha hoàn đến thông báo, bảo tôi dọn dẹp xong thì nhanh chóng trở lại Đông Noãn Các. Một là vì ở đó ấm áp, hai là người không yên tâm, muốn tự mình xem thái y khám bệnh. Na Lạp thị vội vàng đứng dậy đồng ý. Việc mặc đồ của phụ nữ thật rắc rối, dù có làm đơn giản cũng tốn chút thời gian. Na Lạp thị định nhờ hai thái giám dìu tôi đi, nhưng tôi từ chối, nói mình đã cảm thấy khá hơn. Na Lạp thị cũng không ép buộc, chỉ cùng nữ hỗ Lộc thị một bên đỡ tôi ra ngoài. Tôi vốn định từ chối, nhưng nghĩ kỹ thì dù họ có thật sự quan tâm hay chỉ làm cho thập tam gia thấy, thì cũng tốt hơn hai người không quan tâm chút nào. Nên tôi đành để họ đỡ tôi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, đã có thái giám đi lại. Thái y đã chờ sẵn và tứ gia cùng thập tam gia đang ở với Đức Phi. Ngay khi tôi nghe thấy trong phòng có tiếng cười của Niên thị, tôi không sao, nhưng Na Lạp thị và nữ hỗ Lộc thị đều nhíu mày, rồi nhìn tôi một cái như không để ý. Tôi giả vờ không biết. Khi vừa định bước lên bậc thang, nghe thấy trong phòng Đức Phi nói gì đó, không rõ lắm, chỉ nghe Niên thị đùa rằng, nương nương, đừng quá vội, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Nữ nhân nôn mửa, ngoài đau dạ dày ra thì là có tin vui, vừa mới thành hôn, Ngư Ninh muội muội chắc. Câu nói chưa dứt, một tiếng choang vang lên, một bát trà nặng nề rơi xuống đất. Tôi cũng ngẩn người, nói gì, có tin vui? Tôi đứng đó ngây người, cảm giác như nghe tin của người khác, tâm trạng trống rỗng. Tôi đã cưới Dận Tường nhiều năm, chưa từng có tin vui. Dù ban đầu tôi không muốn có con, cảm thấy sự hiện diện của mình như một giấc mơ, không muốn có nhiều ràng buộc, nhưng khi sau này thật sự muốn có, cũng không có kết quả. Tôi từng nghĩ liệu có phải mình gặp vấn đề như Hạng Thiếu Long trong quá trình chuyển giao thời gian. Muội muội, chúng ta vào trong thôi. muội đã khá hơn rồi, đừng để gió làm bệnh lại. Na Lạp Thị bên cạnh nhẹ nhàng nói, nhưng giọng nói có vẻ không mấy tập trung. Tôi quay đầu nhìn nàng, nàng hơi cười với tôi, rồi đi vào trước, chỉ là ánh mắt không giấu nổi sự nghi ngờ. Mặc dù vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng quên cả việc đỡ tôi. Thái giám ở cửa vội vàng kéo rèm lên. Ngược lại, nữ Hỗ Lộc Thị đứng yên một lát rồi tiếp tục đỡ tôi lên. Tôi trong lòng không rõ cảm giác gì, chỉ là theo phản xạ quay đầu định cười cảm ơn nàng ấy. Nhưng thấy nàng ấy cúi đầu, ánh mắt dừng ở bụng tôi. Vừa vào phòng, cảm giác không khí trong phòng như một nồi canh có quá nhiều gia vị. Vừa nóng vừa dính, đủ vị. Na Lạp Thị đang cười xin lỗi với Đức Phi, nói rằng tôi đã khá hơn. Nữ Hỗ Lộc Thị buông tay, chỉ im lặng chào một cái rồi đứng cạnh Lý Thị, Niên Thị. Tôi còn chưa kịp nhìn phản ứng của mọi người, Đức Phi đã hỏi với giọng ấm áp, thế nào, giờ con có cảm thấy khá hơn chút nào không? Tôi vội cúi người đáp, thưa nương nương, đã khá hơn nhiều rồi. Lúc nãy thật sự đã làm phiền nương nương, làm gián đoạn buổi tiệc của người. Đức Phi khẽ ho một tiếng, đứa trẻ này, đứng dậy đi, mọi người đã không thoải mái, còn để ý đến những chuyện này làm gì, đến đây để ta xem một chút. Vâng, tôi đáp một tiếng, định đứng dậy tiến về phía trước, nhưng một cơn yếu ớt đột ngột ập đến đầu gối, cơ thể không kìm được chao đảo. Một bóng người lao tới, bàn tay lớn của Dận Tường nắm chặt tay tôi. Ninh Nhi, cẩn thận, giọng Dận Tường rất thấp, như đang cố kìm nén điều gì. Tay hắn nóng như lửa, tôi không kìm được ngẩng lên nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu, mắt có chút cay. Nếu như trước đây khi nghe Niên Thị nói một cách tùy tiện, tôi vẫn còn nghi ngờ, thì giờ tôi thà bị người ta chỉ trích vì thiếu cẩn trọng trước khi kết hôn. Cũng mong rằng những lời của nàng ta là thật. Chúng tôi vừa đi được vài bước đã đến trước giường ấm của Đức Phi. Dận Tường cẩn thận giúp tôi ngồi xuống, rồi lúng túng muốn giúp tôi chỉnh sửa lại. Nhưng tay hắn vừa đưa ra rồi lại rút về. Hắn quay về phía chiếc ghế đại sư bên cạnh. Tôi liếc nhìn thấy đôi ủng da lạc màu xanh nhạt. Chân Dận Tường dừng lại cạnh đôi ủng đó. Hắn chỉnh lại áo rồi ngồi xuống. Tôi không để lộ cảm xúc, quay lại nhìn Đức Phi, trong lòng không khỏi rùng mình, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để đối diện với người. Người nhìn tôi một hồi, từ từ hạ mắt nhìn vào bụng tôi, rồi lại ngước lên nhìn mặt tôi. Dù người đang nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại có vẻ mơ hồ, như đang hồi tưởng về một chuyện gì đó trong quá khứ. Với Đức Phi, tôi luôn có một nỗi sợ mơ hồ trong lòng. Tôi luôn cố tránh xa người phụ nữ có vẻ ôn hòa này. Nhưng biểu cảm của Dận Tường lúc nãy đã cho tôi nhiều dũng khí. Tay tôi vô thức đặt lên bụng, lưng tôi lại căng thẳng hơn. Mọi người trong phòng đều im lặng, chỉ có những ánh mắt dò xét như máy X-quang quét quanh người tôi. Có lẽ câu đùa của Niên Thị vừa rồi đã khiến họ kinh ngạc. Trong mắt những người phụ nữ này, tôi có lẽ chỉ là một con gà không đẻ trứng. Mặc dù bản thân tôi cũng hoài nghi khả năng này, nhưng tôi không bận tâm. Chỉ có ánh mắt và biểu cảm của Na Lạp Thị, nữ Hỗ Lộc Thị và Đức Phi khiến tôi cảm nhận rõ sự căng thẳng và áp lực mà Dận Tường đã phải chịu trong những năm qua. Tôi không khỏi cảm thấy có chút tủi thân và mắt tôi lại càng nóng lên. Trong phòng ngày càng yên tĩnh, một lúc sau, Đức Phi đột nhiên mỉm cười nhẹ, biểu cảm có vẻ vừa bất lực vừa thương cảm, nhưng lại như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Không rõ ràng, tôi không kìm được ngẩn người, nhìn thấy người từ từ kéo tay tôi lại, tay người có chút lạnh, nắm nhẹ nhưng khiến tôi không dám giãy giụa. Người dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay tôi, rồi đột nhiên nói với vẻ suy tư, đứa trẻ này, lúc nào cũng như vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, không khỏi ngạc nhiên. Ngoài cuộc trò chuyện riêng với Hoàng đế Khang Hy, Đức Phi là người đầu tiên biểu lộ sự quan tâm như vậy. Dưới phòng, cũng có vẻ nghe thấy một chút tiếng thút thít. Tôi quay mắt nhìn, thấy Na Lạp Thị vì điều gì đó mà mở to mắt. Đang ngơ ngác nhìn Đức Phi, tôi không kìm được nhắm mắt lại, nhưng chưa kịp nhìn kỹ hơn. Biểu cảm của Đức Phi đã đột ngột cứng lại, người nhanh chóng cúi đầu, chỉ dùng khăn tay để che miệng. Tôi vô tình nhưng nhanh chóng quay mắt đi, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Đức Phi rời khỏi Na Lạp Thị. Áp lực trong ánh mắt của người giống như lần trò chuyện riêng với tôi trước đây. Tôi không khỏi cảm thấy tay mình lạnh đi và mồ hôi vã ra. Biểu cảm của Đức Phi vẫn như thường, như thể vừa rồi không có gì xảy ra. Bàn tay người vẫn nắm chặt tay tôi. Người định lên tiếng thì cửa phòng bị vén lên. Một thái giám trung niên bước vào và cúi chào. Nô tài Hà Nghĩa thỉnh an Đức Phi nương nương. Thái y đã chờ sẵn. Nương nương xem. Đức Phi gật đầu. Đứng dậy đi. Hôm nay là thái y nào? Thái giám cúi người đáp. Thưa nương nương, là thái y viện y chính Lâm Đức Thanh. Đức Phi vẫy tay. Ngươi đi gọi ông ta vào đây. Rồi quay lại cười với tôi. Ninh Nhi, trước tiên để các nha hoàn giúp con vào phòng trong. Ngươi dừng lại một chút rồi nói thêm. Dù sao, xem một chút cũng tốt. Phải không? Tôi cúi đầu, thấp giọng đáp. Vâng, trong lòng lại nghĩ, dù sao là sao, các nha hoàn đã nhanh chóng đến. Đưa tay giúp tôi đi vào phòng trong. Dận Tường cũng định đi theo. Tôi mỉm cười với hắn, ra hiệu rằng không cần thiết. Dận Tường ngừng lại, nghĩ một chút rồi lại mỉm cười với tôi, rồi ngồi xuống, nhưng ánh mắt nóng bỏng từ phía sau vẫn dường như bám chặt vào tôi cho đến khi rèm cửa hạ xuống. Còn về ánh mắt khác, tôi hơi lắc đầu để không suy nghĩ thêm. Một nha hoàn bên cạnh nhìn tôi với vẻ nghi hoặc nhưng không dám hỏi thêm, chỉ giúp tôi nằm xuống và hạ rèm. Nghe bên ngoài Đức Phi đã yêu cầu Na Lạp Thị và những người khác ra ngoài. Tôi cảm giác Đức Phi có lẽ đã quyết định điều gì đó khác hẳn so với trước đây. Biểu cảm của Na Lạp Thị trước đó cũng cho thấy điều gì đó. Chỉ là không biết quyết định đó có lợi hay hại cho tôi. Khi nghe tiếng xào xạc của quần áo, có lẽ Na Lạp Thị và những người khác đã rút lui. Dù họ nghĩ gì trong lòng, rõ ràng là Đức Phi không muốn họ biết kết quả chẩn đoán. Thần Lâm Đức Thanh thinh an Đức Phi nương nương, tứ gia và thập tam gia, một giọng đàn ông trung niên vang lên, giọng có vẻ lạ lẫm. Sau bao năm, chắc hẳn y chính thái y viện cũng đã thay đổi nhiều. Lâm thái y, xin mời đứng lên, đã lâu không gặp, đơn thuốc lần trước ngươi kê cho ta đã uống theo, cảm thấy khá hơn nhiều. Đức Phi nói với giọng nhẹ nhàng. Lâm thái y vội vã khiêm tốn vài câu. Đức Phi cười nói, vậy thì ngươi bắt mạch đi, có kết quả thì ngay lập tức báo cho ta. Nói xong, người ra lệnh cho người đưa Lâm thái y vào phòng để chẩn mạch cho tôi. Các nha hoàn đưa tay tôi ra khỏi rèm, dùng khăn phủ lên, rồi một vài ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mạch của tôi. Tôi không khỏi cảm thấy căng thẳng. Chỉ nghe Lâm Thái Y ở ngoài rèm cười nhạt nói, phu nhân đừng căng thẳng, thư giãn thì tốt hơn, nếu không mạch sẽ rối, thần không thể chẩn đoán chính xác. Tôi vội thở sâu vài cái, ổn định lại, nhẹ nhàng nói, xin làm phiền ngài. Lâm Thái Y vội vàng nói không dám, rồi tiếp tục bắt mạch một cách tỉ mỉ. Tôi ngước lên nhìn trần rèm, trong lòng không ngừng lặp lại bảng cửu chương để không suy nghĩ lung tung. Sau một hồi bắt mạch, Lâm Thái Y yêu cầu đổi tay. Sau khi làm xong, Thái Y lại tiếp tục kiểm tra mạch lần nữa, trong khi tôi không biết đã lặp lại bao nhiêu lần bảng cửu chương, thì ông ta đột nhiên rút tay ra. Tim tôi đập thình thịch, miệng mở ra định hỏi nhưng không thốt ra được câu nào. Chỉ im lặng để các nha hoàn cuốn tay áo của tôi lại và đưa tay vào rèm. Nghe tiếng bước chân của Lâm Thái Y đi về phía phòng chính, tôi không khỏi căng tay nghe ngóng. chỉ nghe ông ta nói một câu: "Thưa nương nương, Lâm thái y." Đức phi nhẹ nhàng gọi, lập tức bên trong trở nên im lặng. Tôi cảm thấy nếu tôi căng tai hơn nữa, có lẽ sẽ rơi ra, nhưng vẫn không nghe thấy gì. Ha, tôi thở dài một hơi. Thôi, không nghĩ nữa, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tôi mở rộng tay và nằm ngửa trên giường, cố gắng nghĩ đến những chuyện khác, nhưng trong đầu vẫn không ngừng lặp lại. Cách chương.